Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, thật coi ta ăn bám. Piplap chén tứ cường thi đấu hội tại hạ thứ tư tổ chức. Trước đó sẽ hữu vi kỳ một tuần tuyên truyền thêm nhiệt. Vừa vặn lục dã thi cuối kỳ cũng là vào lúc này. Thi xong liền có thể được nghỉ hè. Lục dã nghỉ hè cũng không tính về nhà. Bởi vậy dự định thừa dịp ôn tập vòng vấn an một chút phụ mẫu. Các bạn học, đây chính là chúng ta bản học kỳ cuối cùng một bài giảng. Điểm xong tên liền xuống khóa đi. Cẩn thận tỉ mỉ Trần giáo sư đứng tại bục giảng bên cạnh. Đẩy kính mắt, theo cái này lớp kết thúc. Trong phòng học đám người phát ra một trận reo hò. Mặc dù ôn tập tuần dài đến một tuần lễ, chuẩn bị kiểm tra có thể nói tương đương thống khổ, nhưng cũng coi là một cái nhỏ nghỉ dài hạn. Hàng trước Điền Hữu Phi xoay người, tha thiết nói: "Hai vị đại ca, đợi chút nữa mở hắc đi không? Đại Hữu ca cả người giống già đi rất nhiều tuổi. Ta muốn thi máy tính cùng hình pháp, còn có cao số." Chấm ngoặc kép, đã hiểu. Điền Hữu Phi nuốt ngụm nước bọt. "Lục Tử ca đâu? Ngươi hẳn là muốn đi huấn luyện a?" "A, ta ngược lại thật ra có rảnh." Lục Dã nhún vai, dù sao ta học phần cầm đầy, cái này hai môn rất tín chỉ đều được. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà đại năm nhất tân sinh xâm nhập tứ cường, thế mà còn là tài chính hệ học sinh. Tin tức này đã truyền khắp toàn bộ kinh tế học viện. Liền ngay cả nam giáo khu tinh linh học viện, cũng không ít người chuyên môn chạy đến. Thấy vị này đại lão tôn dung. Đã không còn có ba vị đối chiến hệ học sinh hướng Lục Dã phát ra đối chiến mời. Nhưng các ngươi cũng không phải ven đường NPC. Đánh thắng lại sẽ không rơi tiền. Tự nhiên bị Lục Dã cự tuyệt. Một ngày chương trình học kết thúc. Lục Dã mở ra điện thoại. Kiểm tra, đêm khuya nhà ăn, series thu hoạch. Lục lão sư là một cái bẩn xáo lộ áp chủ. Cái này tại khu trò chơi là một cái công nhận sự thật. Mặc dù những này bẩn xáo lộ tại trong hiện thực cũng có thể sử dụng. Nhưng nếu như không có Lục lão sư chỉ huy trình độ, kết quả sau cùng hiển nhiên 10 phần thảm liệt. Cái này cũng đưa đến Lục lão sư danh tiếng lưỡng cực phân hóa. Bẩn, Lục lão sư là thật vậy bẩn. Tại sao có thể có Lục lão sư đẹp trai như vậy chiến thuật đại sư? Nhưng lần này, Lục lão sư ban bố lại là mỹ thực video. Thực sự vượt quá đám người dự kiến. Trừ bỏ đêm khuya phóng độc điểm ấy không nói. Lục lão sư món ăn trình độ. Đạt được fan hâm mộ nhất trí tán thành. Lại thêm bình thản ống kính tự sự cùng biên tập phong cách. Cái này ngăn đêm khuya nhà ăn series. Ngoài ý muốn để người có chút cảm động. Nhất là cuối cùng Gasly tiến hóa lúc lộ ra kia khuôn mặt tươi cười. Có thể để người rõ ràng cảm thụ đến người cùng tinh linh. Là có thể hài hòa cùng tồn tại. Tại bình luận khu, một đầu nhiệt bình hấp dẫn Lục Dã chú ý. Ô Nhi sử dụng trở thành cứng ngắc. Lục lão sư cái này ngăn, đêm khuya nhà ăn. Chút bỏ trần thế phù hoa cùng huyên náo. Chỉ có đơn giản lời bộc bạch, nhưng lại xâm nhập lòng người. Ta cho là hắn chủ yếu nghĩ biểu đạt trở xuống mấy điểm. Chấm ngoặc kép, nghĩ nuôi gà chom. Ta đi. Ca môn người phân tích đến cũng quá đúng chỗ đi. Nghệ thuật liền là electrode. Người số lượng từ nhiều. Theo người lan lộn, Lục Dã biểu lộ tương đương đặc sắc. Nguyên lai là cái dạng này sao? Ta đi, còn có thể dạng này giải đọc. Lục Dã mở to hai mắt nhìn. Tại rất nhiều fan hâm mộ nhất trí khen ngợi phía dưới. Cái video này nhiệt độ không ngừng lên cao. Mặc dù cách hoàn thành nhiệm vụ. Đạt thành khu sinh hoạt đứng đầu bảng mục tiêu còn có chút khoảng cách. Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lục Dã hài lòng gật gật đầu. Piplap tứ cường thi đấu. Hunter so Lục Dã bản nhân trả hết tâm. Lục Dã cũng lười đi huấn luyện. Dưới mắt hắn chủ yếu nhất. Vẫn là chuẩn bị chiến cuối kỳ thi làm chủ. Tốt, bắt đầu học tập đi. Trong đồ thư quán, Lục Dã lấy ra bản bút ký. Tự lẩm bẩm. Điện thoại ong ong chấn động, đến từ duy nhất đặc biệt quan tâm, thái độ cường ngạnh, lời ít mà ý nhiều. Chơi game, Lục Dã kéo ra khóe miệng. Ta đi, tại sao lại là ngươi? Ngươi làm sao sao mỗi lần đều tại ta nghĩ phải học tập thật giỏi thời điểm xuất hiện. Ngươi thật sự cho rằng ta là ăn bám người. Lục Dã thái độ cũng tương đương cường thế. Tới, chờ ta 10 phút đồng hồ. Ta đến ngay nhà. Cynthia có chút giơ lên mỉm cười. Thần sắc rất nhanh trở nên chuyên chú. Ở trước mặt nàng trò chơi trong màn hình. Cho thấy một đầu to lớn vô cùng tarantrum. Cynthia đã thử hơn 10 lần. Mỗi lần đều thất bại trong gang tấc. Thế là liền nghĩ đến vị này chuyên nghiệp bồi chơi. Cái này liên quan thật là khó a. Cynthia vén lên ngăn tại trên trán kim sắc mái tóc. Lẩm bẩm nói. Để đại sư đi theo ta chơi game. Có thể hay không quá ủy khuất người khác. Chấm ngoặc kép. Nhưng rất nhanh. Cynthia liền dùng sức án lấy tay cầm. Xách tiếng nói. Không có chuyện gì. Đến lúc đó lại khác coi là tốt. Chạy tại trên đường cái Lục Dã. Đầy trong đầu chỉ có một cái khái niệm. Thời gian là vàng bạc. Vạn nhất vị này phú bà tìm khác bồi chơi. Vậy ta coi như tốn không? Thở hồng hộc về đến nhà. Hunter chính mang theo một thùng sơn. Trong lòng run sợ địa cả lấy vách tường. Bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. Toàn thân run rẩy nghiêng đầu sang chỗ khác. Hunter bồng bềnh tại mấp mô. Tràn đầy quyền ấn vách tường trước. Đối Lục Dã cười hắc hắc. Không có việc gì. Ta đã có chuẩn bị tâm tư. Lục Dã thở dài. Miệng kiệt. Người tiếp lấy cả đi. Vừa vặn có thể tiêu cơm một chút. Hunter nao nao. Chợt nghiêm túc gật đầu. Miệng kiệt. Thế giới này máy chủ. Là từ Hoen Devon công ty phát hành. Nghe nói máy chủ cái này khái niệm. Vẫn là từ Steven Stone dẫn đầu đưa ra. Vị này phú nhị đại mặc dù không làm việc đàng hoàng. Nhưng là vị thương nghiệp thiên tài. Nếu như không đào được tảng đá. Cũng chỉ phải về nhà kế thừa ước vạn gia sản. Ngoại trừ Devon công ty. Carlos địa khu Los Angeles sở nghiên cứu. Còn đang tiếp tục nghiên cứu phát minh AI cùng 3D kỹ thuật. Lục Dã lẩm bẩm nói. Cũng không biết về sau. Có thể hay không dùng giả lập hình ảnh kỹ thuật đến đánh cái bài loại hình. Nhà rãnh về nhà rãnh. Lục Dã trơn chu địa liền lên trò chơi. Hôm nay chơi cái gì? Yêu quái thợ săn. Lục Dã ấn mở trò chơi. Dùng thuê tài khoản lao tới nhiệm vụ địa điểm. Một đầu ga chom đã tại nhiệm vụ đại sảnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi còn cần Jenga. Từ đội ngũ trong giọng nói truyền đến mang theo từ tính nữ tính tiếng nói. Thanh âm mang theo khàn khàn. Nhưng lại có làm người không thể coi thường kỳ lạ mị lực. 10 phần dễ nghe. Ngươi, dùng không phải cũng là ga chom. Lục Dã phí sức nói. Đây cũng là. Cynthia gật gật đầu. Tóm lại, đánh thắng một con tarantrum cần bao nhiêu tiền? Ngài cảm thấy nhiều ít phù hợp. Ngô, ta không hiểu rõ đồng hoàng giá hàng. Ngươi đem tuần sau giấy tờ phát cho ta tốt. Lục Dã nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Đây là phú bà sao? Không, đây quả thực là thiên sứ a. Thông quan không được cũng không quan hệ. Cynthia trầm ngâm nói. Rốt cuộc đây là 5 người cửa ải. Ta có thể lại tìm một người tới. Cynthia trong đầu đồng đội nhân tuyển. Là ở xa Carlos Dayanta. Gia hỏa này là cái toàn năng thiên tài. Vô luận là trò chơi vẫn là biểu diễn. Đều có thể thành thạo điêu luyện. Nhưng Lục Dã dù sao cũng là người chơi già dặn kinh nghiệm. Cười lạnh nói. Ngươi quá xem thường ta. Hoạt động thủ đoạn Jenga. Cười gằn đi vào đầu kia gầm thét tarantrum trước mặt. Nhìn qua kỹ năng liệt biểu bên trong. Phức tạp đồng mệnh liên chiêu. Lục Dã nhếch miệng cười một tiếng. Cho ra chết. Cynthia một mặt mờ mịt nhìn qua cái này cùng tarantrum cùng quấn lấy nhau Jenga. Cho dù là trò chơi này. Lục lão sư dùng vẫn như cũ là thay thủ độc xáo lộ. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, Cynthia tìm từ một lát, tương đương đến hoàn toàn như trước đây đâu. Cuối cùng, song phương lưỡng bại câu thương, đồng mệnh chiêu thức thành công phóng thích, che khuất bầu trời tarantrum ầm vang ngã xuống. Oanh, tính theo thời gian trên mặt bản vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ. Cynthia tinh xảo trên mặt có một chút kinh ngạc. Cái này cũng quá nhanh đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.